Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sử nhân loại. Bất quá, không thể không thừa nhận, lúc trước hắn xem qua một ít điển tịch lịch sử, cơ bản ghi chép đều là chuyện sau khi tiên triều thành lập, về phần tình huống tiên triều thành lập lúc trước là như thế nào, có thể tìm được ghi chép phi thường thưa thớt. Mà nếu nói thần Vũ Hoàng Triều sau khi bị diệt, một đoạn lịch sử trước khi đến tiên triều thành lập này, còn chỉ là ghi chép giải rác mà thôi, như vậy lịch sử trước khi thần Vũ Hoàng Triều thành lập, hầu như chính là trống rỗng. Hắn cũng là cho tới bây giờ mới biết được, bộ thiết bị trò chơi ảo mà Lăng Vân Thánh Địa dùng cho cuộc chiến thánh tử, lại có khả năng là lịch sử chân chính. Thậm chí, những bảo vật không rõ lai lịch mà Thánh Hoàng lấy ra, thí dụ như nhà kho giả lập, vô cùng có khả năng đều có quan hệ với thánh vực. Xem ra, hắn thật sự phải nghiên cứu một chút lịch sử văn minh nhân loại. Luôn cảm thấy trong này dường như còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Đa tạ bệ hạ, Vương Thủ Chiết trịnh trọng thu hồi một đống cổ tịch lịch sử kia, lúc này mới hỏi ra một điểm nghi hoặc khác của mình, đã có kế hoạch truyền hỏa, mà Hàn Nguyệt Tiên Triều và Tiên Cung lại là thần võ chính thống, vì sao giữa chúng ta và thần Vũ Hoàng Triều lại đoạn tầng nghiêm trọng như vậy? Thời gian, ngoại địch, ngăn trở, tài nguyên không đủ, thậm chí mấy lần đại nội loạn, mấy trăm lần tiểu loạn. Tiên Hoàng thở dài một hơi, ngữ khí thổn thức, lưu lạc bên ngoài 5-6 vạn năm, ngay cả chân tiên cũng chết 8-9 đời, người bình thường lại càng không biết sinh sôi nảy nở bao nhiêu lần. Tình huống như thế, chúng ta có thể sống sót, cũng thành công trở về cũng đã rất không dễ dàng rồi. Vương Thủ Chiết im lặng, Tiên Hoàng giải rác vài lời, phác họa ra lại là một cuộc đào nạn dài dằng dặc. Trong đó gian nan, chính mình chỉ dựa vào tưởng tượng, có thể nhìn thấy có lẽ không đủ vạn nhất. Tiên Hoàng nói không sai, có thể sống sót, cũng thành công trở về, thậm chí đem tiên triều phát triển đến tình trạng bây giờ, từ một mức độ nào đó mà nói, đã được coi là một loại kỳ tích rồi. Nếu không phải đụng phải yêu ma ngoại vực, hình chiếu của Lăng Hiên Tiên Tôn cũng có chút oán giận nói, thần vũ thế giới chúng ta theo sự phát triển, khẳng định không thể kém hơn so với thánh vực. Bây giờ lại đột nhiên có liên quan đến thánh vực, thật sự là một đợt sóng sau lại nổi lên. Hắn đánh nhau với ma tộc ngoại vực cả đời, bây giờ bản tôn còn đang trấn thủ ma giới, đương nhiên là có oán niệm cực lớn với ma tộc ở ma giới. Tiên tôn lo lắng thánh vực sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Vương Thủ Chiết hỏi, dù sao cũng là đồng loại đồng nguyên, chung quy không có khả năng phát sinh sự kiện xâm lấn giống như ma giới chứ. Cái này cũng không nhất định, ví dụ như chuyện Kỳ Vô Ưu lần này nếu xử lý không tốt, để cho cái gọi là thánh tộc lâu thì bắt được nhược điểm cùng cơ hội. Nói không chừng sẽ đem thế lực thần vũ thế giới chúng ta coi như một khối thịt béo để khai thác thế lực gia tộc. Tiên tôn ngữ khí nghiêm túc, người ta chính là có hơn 10 chân tiên, gia tộc của một đại la thánh tôn, một khi có thể tìm được biện pháp xâm lấn chúng ta, ít nhất sẽ nghĩ biện pháp trấn nhiếp thu phục. Đến lúc đó, bên chúng ta sợ là, nói tới đây, tiên tôn không nhịn được thở dài, hiển nhiên là không xem trọng tương lai. Thật ra ta có một kế, tiên hoàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, chợt nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, cười nói kế này của Nhược Y, một là có thể trấn nhiếp được Côn Bằng Vô Ưu kia, để hắn thành thật giao ra hoạt di không gian trận bàn có thể vượt qua hai giới. Hai là, nếu tiếp xúc và dây dưa với thánh vực, chúng ta cũng có thể uy hiếp một ít đạo trích thánh vực, hóa bị động thành chủ động. Tuy nhiên, kế này cần Thủ Chiết ngươi hy sinh một chút, trong lòng Vương Thủ Chiết hoài nghi, luôn cảm thấy đây không phải kế sách nghiêm chỉnh gì. Tiên tôn cũng sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía tiên hoàng. Lại nhìn về phía Vương Thủ Chiết, đáy mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa. Vương Thủ Chiết chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị thi lễ với tiên hoàng, Thủ Chiết nguyện nghe tường tận. Thật ra cũng không phức tạp, với khí độ dung mạo của Thủ Chiết ngươi, hẳn không khó làm được. Tiên hoàng nhìn Vương Thủ Chiết, nói ra suy nghĩ của mình. Vẻ mặt tiên tôn dần dần trở nên cổ quái, trên mặt Vương Thủ Chiết cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đây, hắn đường đường là người đứng đầu một nhà, đã bao lâu rồi chưa làm chuyện như vậy. Bất quá, nghĩ đến đại nha đầu lưu lạc ở bên ngoài, nghĩ đến đủ loại tai họa ngầm có thể cùng thánh vực tiếp xúc mang đến, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mấy ngày sau, vẫn là bên dưới tiên cung, trong nhà giam Thánh Hoàng Phong. Trong phòng giam độc lập được phong cấm bằng kim loại lạnh như băng, Diêm Vô Ưu đang nằm ngửa trên giường vừa lạnh vừa cứng, gõ mạnh vào tường. Dưới ánh đèn trong trẻo lạnh lùng, bộ dáng của Diêm Vô Ưu bây giờ nhìn không sót thứ gì. Y phục trên người hắn hiển nhiên đã thay đổi qua. Thương thế trên người cũng tốt đến 7-8 phần, một ít vết thương nhỏ một chút thậm chí ngay cả sẹo cũng nhìn không thấy. Ngoại trừ gông xiềng trên người, cùng với bởi vì thời gian dài không tắm rửa mà tích lũy một ít dơ bẩn ra, hôm nay hắn dĩ nhiên nhìn không ra nửa phần chật vật. Rất hiển nhiên, mấy ngày bị giam giữ trong nhà giam này, hắn ta cũng không bị đối xử quá nghiêm khắc. Bất quá, tuy rằng mỗi ngày không lo ăn uống, Kỳ Vô Ưu vẫn rất phiền muộn. Thân là đích mạch tinh anh thánh tộc cao cao tại thượng, đường đường chân tiên chủng, cả đời này của hắn đều xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp phải thất bại lớn gì, càng đừng nói đến bị giam giữ mất đi nhân thân tự do như thế. Bất quá, hắn tuy buồn bực, đối với an nguy của mình ngược lại cũng không quá lo lắng. Thế giới này thuộc về thế giới tương đối thấp, chân tiên cảnh đã là cường giả đỉnh thiên. Loại thế giới có thể chống đỡ lại cái chết này, làm sao dám tùy ý xử tử một tiên chủng đích mạch của thánh tộc. Tiên tôn gì đó, chỉ là một chân tiên cảnh sơ kỳ cũng dám xưng tôn đạo tổ, nếu như gặp lão tổ tông trong nhà hắn, sợ là sẽ sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Hắn quá hiểu tâm lý của những người này, đơn giản chính là không cam lòng, nhưng cân nhắc đến thực lực mạnh mẽ của chư thị, trong lòng kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là không thể không cúi đầu trước mình, khách khí đón mình ra ngoài. Còn nhẫn nhịn nữa, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ ngoan ngoãn thả hắn ra. Ngay khi Khoái Vô Ưu đang cười lạnh trong lòng, bỗng dưng, trong phòng giam, không gian bỗng nhiên chấn động một hồi. Trong lòng Diêm Vô Ưu khẽ động, lập tức ngước mắt quét tới, đã thấy một vị thanh niên nam tử đầu đội ngọc quan, thân mặc bạch y đang từ trong gợn sóng không gian cất bước đi ra, tư thái hành vân lưu thủy, khí độ tiêu sái phi phàm. Ngũ quan của hắn một mình xách ra có lẽ không tính hoàn mỹ, hợp lại lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng phù hợp, đi lại nhẹ nhàng phong độ, ôn nhuận như ngọc, toàn thân đều tản ra một cỗ linh vận phiêu miểu khó nói lên lời. Rõ ràng chỉ là một thân áo trắng đơn giản, mặc ở trên người hắn, lại cứ thế mà lộ ra một cỗ hương vị quý không thể tả. Không cần phải nói, nam tử thanh niên này đương nhiên chính là Vương Thủ Triết. Kẻ nào? Diêm Vô Ưu sắc mặt giật mình, vội vàng đứng dậy gầm lên. Nào có thể đoán được, hắn còn chưa nói xong, bên cạnh đã truyền đến một thanh âm càng thêm nổi giận, cuồng đồ lớn mật. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh bảo kiếm tiên khí giạt rào bỗng nhiên xuyên thẳng qua, chắn ngang giữa hai người. Thân kiếm vù vù phát ra tiếng trách cứ lạnh lẽo, đồ ngông cuồng đê tiện, còn không mau mau lui ra, nếu dám va chạm Thủ Triết công tử nhà ta, Nghê Nguyệt ta nhất định một kiếm chém giết ngươi. Khí thế toàn bộ mở ra, tiên kiếm Nghê Nguyệt thông thân đều tản ra kiếm ý phong duệ bàng bạc, lực lượng pháp tắc nồng đậm quanh quẩn quanh người nó, chấn động làm toàn bộ không gian trong nhà giam ẩn ẩn rung động theo. Đây là một thanh tiên kiếm, Kỳ Vô Ưu bị chấn nhiếp lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời căn bản không để ý tới mình. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm tiên kiếm Nghê Nguyệt, trong lòng vừa phẫn nộ, vừa khiếp sợ, lại nghi ngờ cùng bất an. Cho dù là trong thánh tộc, tiên khí cũng không phải vật bình thường, ít nhất không phải từng chân tiên cảnh đều có thể lấy được tiên khí. Nhất là một ít chân tiên cảnh thế đơn lực bạc, hơn phân nửa còn đang dùng bán tiên khí, thậm chí là dùng đạo khí hơi tốt một chút cũng bình thường. Có điều Kỳ Vô Ưu lại không phiền não như vậy, chờ hắn đến chân tiên cảnh, chắc chắn tánh thị sẽ phân chia cho hắn một món tiên khí. Thế nhưng đó cũng là chuyện sau này của chân tiên cảnh, lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, gia tộc quả quyết không có khả năng ban cho hắn tiên khí bằng thân. Các hạ là ai? Ý thức được tình huống có chút không đúng, Kỳ Vô Ưu nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc phẫn nộ, xoay người từ trên giường xuống, chắp tay thi lễ với Vương Thủ Triết. Trong lòng của hắn đã có chút bất an, Vương Thủ Triết lại không để ý tới hắn, mà nhìn quanh một vòng, che giấu cái mũi ghét bỏ nói, chỉ là nơi dơ bẩn xui xẻo này, cũng có thể ở sao? Mục Vân. Hắn vừa dứt lời, Diêm Vô Ưu còn chưa kịp thẹn quá hóa giận, bên trong phòng giam lại có một không gian vặn vẹo, một nữ tử đầu đội lim miệng, khí chất ung dung cao quý bước vào nhà lao. Uy áp chân tiên khủng bố nhất thời tràn ngập trong nhà giam. Trong lòng Kỳ Vô Ưu rung động mạnh, vội vàng rút lời mắng chửi người lại. Hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, bởi vì hắn biết rõ, vị nữ tử này nhất định là chân tiên cảnh, mà lại là chân thân giáng lâm. Mà một chân tiên cảnh có phải hay không chân thân giáng lâm, mang đến uy hiếp lực hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu đầu ảnh chân tiên cảnh hơi yếu buông xuống, hắn ỷ có chỗ dựa là trừ thị còn dám kiên cường kêu gào một phen, nhưng đối mặt với chân tiên cường đại, người nên nhát thì vẫn phải kinh sợ một chút. Huống chi, những trưởng lão chân tiên cảnh trong gia tộc hắn cũng tiếp xúc qua không ít, có thể có uy thế như thế thật đúng là không có mấy người. Cái này sợ là phải có chân tiên cảnh trung kỳ, mà ngay khi trong lòng Linh Vô Ưu chuyển trăm lần ngàn lần, ánh mắt Mục Vân Tiên Hoàng đã lướt qua người hắn. Sau đó rơi vào trên người Vương Thủ Triết, đôi mắt sáng động lòng người, liễm lễ lại công tử cứ việc phân phó. Chỗ này sao có thể đối xử với người khác, dẫn hắn tới gặp ta. Vương Thủ Triết hơi ghét bỏ dặn dò một câu, sau đó vung ống tay áo, cũng không quay đầu lại, không gian thuấn di rời đi. Đợi đến khi Vương Thủ Triết đi rồi, Tiên Hoàng mới nhìn về phía Kỳ Vô Ưu, lạnh lùng nói, đi theo bản hoàng, sau khi rửa sạch trang phục, đi bái kiến Thủ Triết công tử. giờ phút này nàng nào còn có nửa phần dịu dàng động lòng người như vừa rồi. Nếu không phải khí tức trên người nàng nửa điểm cũng không thay đổi, nếu không phải tận mắt thấy nàng ở trước mặt vị công tử trẻ tuổi kia cung kính cùng hữu lễ, Diêm Vô Ưu thiếu chút nữa cho rằng đây là hai người khác nhau. Cái này, trong lòng Diêm Vô Ưu nổi lên sóng to gió lớn, ngữ khí kinh nghi bất định, vị thủ chiết công tử này rốt cuộc là người phương nào. Cũng khó trách gã khiếp sợ, gia đình gã thân là thánh tộc, đích xác có hơn 10 vị chân tiên cảnh, nhưng mỗi một người kia đều là trưởng bối cấp đại trưởng lão, gã thấy vậy đều phải tất cung tất kính. Nhưng nữ tử chân tiên cảnh trước mắt này lại giống như là thuộc hạ của thủ chiết công tử kia. Công tử của nhà nào, có thể làm cho chân tiên cảnh cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của hắn sao? Cái này phải có lai lịch lớn như thế nào đây? Hơn nữa, thoáng thuấn di cuối cùng kia hắn cũng đã nhìn ra, vị thủ chiết công tử kia hình như rất trẻ tuổi, một thân tu vi mới là tử phủ cảnh hậu kỳ. Nhưng tử phủ cảnh hậu kỳ này hoàn toàn mới là đáng sợ nhất. Ít nhất lúc Diêm Vô Ưu ở tử phủ cảnh hậu kỳ, ngay cả cửa không gian chi đạo còn chưa mò được, chứ đừng nói là lợi dụng không gian pháp tắc để tiến hành thuấn di cự ly ngắn. Mọi người đều biết, chỉ khi huyết mạch chi lực đạt tới tầng thứ 9 ngộ đạo chân thân mới có thể chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực, mà ngưỡng cửa của tu sĩ lăng hư cảnh chính là ngộ đạo chân thân tầng thứ 9. Ngoài ra, nếu là tầng thứ 8 uẩn linh chân thân khá cao cấp, cũng có khả năng thô sơ lĩnh ngộ một chút gia lông của không gian pháp tắc chi lực, chỉ là so sánh tầng thứ 9 chân thân ngộ đạo thì kém hơn một chút. Mà từ việc vị thủ chiết công tử này sử dụng thuấn di thể hiện ra vận dụng pháp tắc không gian, hơn phân nửa không phải huyết mạch tầng thứ 9 chân chính, mà là tầng thứ 8 cao đoạn. Tử phủ cảnh tầng thứ 8, đây chẳng phải đại biểu hắn đã là tư chất huyết mạch thiên tử ất đẳng hoặc là giáp đẳng. Càng đáng sợ hơn chính là, ngưỡng cửa kế thừa tiên kinh là thần thông cảnh, điều này đại biểu cho thủ chiết công tử kia chưa kế thừa tiên kinh. Nếu như sau khi hắn kế thừa tiên kinh lại được tiên kinh tẩy lễ huyết mạch, chẳng lẽ không có khả năng lại đề thăng một mảng lớn huyết mạch, bước ra một bước cực kỳ trọng yếu, sớm đạt tới tư chất huyết mạch cấp bậc thánh tử. Nếu có một ngày vị thủ chiết công tử kia lại kế thừa thánh đồ, vậy hắn ít nhất cũng là thánh tử bính đẳng huyết mạch, tương lai có hy vọng đạt tới đại la thánh tôn trung kỳ. Thánh tộc Phù Thị hiện tại cũng có một chuẩn thánh tử, là người thừa kế gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, chuẩn bị tương lai kế thừa gia tổ thánh đồ, ngày thường ở trong gia tộc đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã là nhân vật so với Phù Vô Ưu hắn châu bò hơn một mảng lớn. Thế nhưng vị kia sau khi kế thừa tiên kinh, cũng chỉ là thiên tử ất đẳng mà thôi, chỉ chờ thánh đồ giúp hắn trùng kích thánh tử huyết mạch. So với thủ chiết công tử kia, kém hơn một đoạn lớn. Suy nghĩ kỹ càng cực sợ, càng nghĩ càng sợ a. Từng giọt mồ hôi lạnh theo trán của Cức Vô Ưu chảy xuống. Hắn càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi. Rốt cuộc thủ chiết công tử này có lai lịch gì? Huyết mạch này, đây tuyệt đối không phải là tinh anh đại la thánh chủng mà gia tộc bình thường hoặc là thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được. Cho dù là thánh tộc lâu thị của bọn họ cũng rất khó bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt thế như vậy. Khuyết Vô Ưu, ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tiên Hoàng vừa thấy trạng thái này của hắn, cũng đã đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói, lai lịch cùng thân phận của công tử, cũng không phải ngươi có thể được. Đi theo ta, Tiên Hoàng vung tay áo, cuốn lấy Kỳ Vô Ưu, thi triển pháp môn không gian đưa hắn đi. Một canh giờ sau, đệ tử Tiên Cung rửa ráy sạch sẽ, sau một phen trang điểm, Diêm Vô Ưu được dẫn tới Tiên Trì Lăng Hiên. Trong Tiên Trì, Vương Thủ Chiết ngồi dựa vào lan can, uống tiên trà nhìn tầng mây mênh mông bát ngát. Dường như hoàn toàn không chú ý tới Diêm Vô Ưu đã đến. Mà Mục Vân Tiên Hoàng thì quỳ gối bên cạnh Vương Thủ Chiết, tư thái ưu nhã giúp hắn châm trà đưa quả, một bộ nữ hầu bên cạnh. Thiên Thụy Thánh Triều Trử Thị, tham kiến Thủ Chiết công tử. Trử Vô Ưu sau khi ăn mặc sạch sẽ lại khôi phục không ít khí độ của công tử, chỉ là khi đối mặt với Vương Thủ Chiết lại thay đổi thái độ kiêu ngạo trước đó, dáng vẻ rất thấp. Quả nhiên là tộc duệ của tiền bối Huyền Thủy Thánh Tôn. Vương Thủ Chiết thu hồi ánh mắt nhìn ra xa, tùy ý phất phất tay nói, ngồi đi. Diêm Vô Ưu vội vàng thu liếm vài phần ngạo khí tâm thần, thật cẩn thận mà ngồi xuống sau đó thấp giọng hỏi, Thủ Chiết công tử nhận ra lão tổ tông nhà ta. Dưới ánh mắt của Vương Thủ Chiết, Mục Vân Tiên Hoàng khẽ vén tay áo, chủ động châm trà cho Huyền Vô Ưu nói, Vô Ưu công tử uống trà trước, thế giới thần võ chúng ta tài nguyên cằn cỗi, chậm trễ tôn khách. Không dám, lúc này khoái Vô Ưu nào dám sĩ diện, vội vàng đứng lên tiếp nhận trà, khách khí nói, đa tạ tiền bối ban trà. Sau khi cảm ơn, hắn mới nâng chén trà nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm, chợt cảm thấy một cỗ sinh mệnh chi lực thấm vào trong tim, quanh thân dường như cũng nhẹ đi vài phần. Sắc mặt hắn cả kinh, cái này, đây chẳng lẽ là tiên linh trà sinh mệnh cực kỳ hiếm thấy. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng quệt quệt nước trà, cúi đầu nhấp một ngụm, chậm rãi nói, Thiên Thụy Thánh Triều song thánh cùng tồn tại, thực lực cường thịnh, mà Huyền Thủy Thánh Đồ của tiền bối Huyền Thủy Thánh Tôn có thể công có thể thủ, rất lợi hại. Nhưng mà, ta chỉ là một tiểu bối, ngược lại còn vô duyên gặp mặt tiền bối thỉnh giáo. Mặc dù ngoài miệng thổi phồng, nhưng trong ngữ điệu của hắn lại là một bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng, giống như một huyền thủy thánh tôn, còn không đáng để hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tư thế đó, quả nhiên khiến một vị công tử xuất thân bất phàm, bối cảnh thâm hậu có khí độ vững vàng. Thánh tử điện hạ nếu muốn gặp lão tổ nhà ta, Vô Ưu có thể dẫn tiến. Diêm Vô Ưu trong lòng càng thêm yếu ớt, vội vàng tiếp lời nói. Ta không phải thánh tử. Vương Thủ Chiết cười khẽ. Sau khi kế thừa tiên kinh, huyết mạch tẩy lễ tăng lên là được. Trên mặt Diêm Vô Ưu lộ ra chút vẻ lấy lòng, giống như Thủ Chiết công tử, sau khi kế thừa tiên kinh sẽ có được phong thái thánh tử, đúng là hiếm thấy trên đời. Ồ, thật vậy sao? Vương Thủ Chiết từ chối cho ý kiến cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không định tìm hiểu lai lịch của ta sao? Ánh mắt chạm đến tầm mắt của Vương Thủ Chiết, trong lòng Diêm Vô Ưu lập tức dâng lên áp lực lớn lao. Hắn vội vàng thu lại biểu cảm, đứng dậy chắp tay nói, thánh tử điện hạ xuất hiện trong tiểu thế giới thần võ này, tất nhiên có kế hoạch và mục đích của ngài, không lo không dám tùy tiện hỏi thăm. Ngài yên tâm, không nên Vô Ưu biết rõ, Vô Ưu tuyệt sẽ không hỏi nửa câu. Bất quá, nếu công tử có chỗ cần dùng đến Vô Ưu nhất định sẽ kiệt lực mà làm, tuyệt không chối từ. Tiếng nói của hắn âm vang hữu lực, nghiễm nhiên đã bắt đầu tự cho mình là tiểu đệ, thái độ ôm đùi tìm chỗ dựa hết sức rõ ràng. Chương 247, chuyện bí ẩn về thân thế của Liễu Nhược Lam. Ngươi có biết rằng vị cô nương tên là Vương Ly từ kia là tộc nhân của ta không? Vương Thủ Chiết từ chối tỏ lòng trung thành với hắn, khóe miệng lại lộ ra một tia lãnh ý, hơn nữa, tư chất huyết mạch của nàng cũng là hạng nhất, chỉ mạnh hơn ngươi chứ không kém, nếu như nàng xảy ra chuyện. A, sắc mặt Kỳ Vô Ưu trắng bệch, trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng cũng dâng lên sợ hãi thật sâu. Sở dĩ lúc trước hắn bình tĩnh là vì chắc chắn vị tiên tôn kia sẽ kiêng kỵ thánh tộc phía sau hắn, không dám giết hắn. Nhưng thế cục hôm nay không giống, nếu vị thánh tử điện hạ này lấy danh nghĩa báo thù cho tộc nhân xử lý hắn, như vậy mặc dù là lão tổ tông sau lưng nhà hắn cuối cùng biết được chân tướng, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng nuốt vào trong bụng. Hắn vội vàng biện giải, thánh tử điện hạ, oan uổng a, ta thật sự bị oan uổng. Đó là khờ, không, Ly Từ tiểu thư vừa lên liền đánh đường hầm không gian. Được rồi, ta đã nói rồi, ta không phải thánh tử, cứ gọi ta công tử là được. Vương Thủ Chiết không kiên nhẫn cắt ngang hắn, ngươi nói tỉ mỉ tình huống lúc đó, không được có nửa điểm giấu giếm. Vâng, Thủ Chiết công tử. Diêm Vô Ưu lau mồ hôi lạnh trên trán, không dám phân biệt nữa, ngược lại thuật lại đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện một lần. Vì thoát khỏi trách nhiệm, hắn giảng cực kỳ cẩn thận. Vương Thủ Chiết nhắm hờ mắt, trong đầu giống như đang mô phỏng tình huống lúc đó. Sau một lát, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đường hầm không gian kia chính là đi thông phá diệt chi vực, hơn nữa vị trí ở phụ cận Tân La Tiên Triều. Như thế, hẳn là vấn đề không lớn, hộ thân đồ vật trên người Ly Từ không ít, còn có một đạo Thánh Hoàng Chi Thủ Hộ, thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản chân tiên một lát. Thánh Hoàng Chi Thủ Hộ, Chử Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe Thủ Chiết công tử miêu tả liền biết, cái này nên cùng lão tổ tông nhà bọn họ luyện chế huyền thủy thánh thuẫn là một vật phẩm tiêu hao cấp bậc. Bên trong vật kia chứa đựng một đạo thánh linh chi khí của lão tổ tông, có thể phóng ra ngoài thành thuẫn, ngăn cản chân tiên trong chốc lát. Nhưng luyện chế huyền thủy thánh thuẫn cực kỳ không dễ dàng, tiêu hao đối với lão tổ tông cũng rất lớn, bởi vậy trong tộc thuộc về vật tư chiến lược hàng đầu, bình thường sẽ không ban thưởng. Dù sao hiện tại Bình Vô Ưu hắn còn chưa có tư cách có được bảo vật này. Nghĩ đến đây, Diêm Vô Ưu không nhịn được cảm khái lần nữa, nội tình nhà Thủ Chiết công tử quả nhiên vô cùng thâm hậu. Ngay cả trên người Ly Từ tiểu thư không có huyết mạch đỉnh tiêm cũng được trang bị trí bảo như thế, càng đừng nói đến thanh yển nguyệt đao của Ly Từ tiểu thư dường như cũng là bán tiên khí. Trong lúc bất chi bất giác, Chư Vô Ưu đã phác họa ra hình tượng một thế gia đỉnh cao thần bí mà cường đại, còn có chút giàu có. Nhưng mà, dù vậy, bản công tử cũng cần mau chóng tìm được Ly Từ, xác định an toàn của nàng. Vương Thủ Chiết nói xong nhìn về phía Kỳ Vô Ưu, thần sắc lạnh nhạt, ngươi lấy không gian na di trận bàn kia của ngươi ra cho ta xem. Vâng, Thủ Chiết công tử. Chử Vô Ưu vội vàng lấy ra trận bàn đưa cho Vương Thủ Chiết, chỉ là sắc mặt hơi khó xử, nhưng mà công tử, không gian dịch chuyển trận bàn này hơi hư hỏng khi trải qua không gian phong bạo, đã không thể khởi động lại nữa. Vương Thủ Chiết nhận trận bàn, nhìn kỹ, trên trận bàn phong cách cổ xưa quả nhiên có một vết nứt nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn cau mày nói, ngươi biết tu không? Ách, ta sẽ không, Diêm Vô Ưu lúng túng nói, trình độ trận pháp, phù lục, luyện khí của ta chỉ có thể nói là mới nhập môn. Vương Thủ Chiết nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó bất động thanh sắc thu lại không gian na di trận bàn, ta tìm người tu sửa, hy vọng có thể mau chóng sửa xong. Mí mắt của Diêm Vô Ưu giật giật, nhịn không được đưa tay bất lực ra, Thủ Triết công tử. Trận bàn này, ngươi giữ lại có ích lợi gì? Vương Thủ Triết liếc hắn một cái, giọng nói có chút lạnh lùng, ngươi biết sửa không? Đúng vậy, việc này làm phiền Thủ Triết công tử. Lệ Vô Ưu lúng túng cười hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, Thủ Triết công tử, lúc ta đang tìm kiếm không gian tiết điểm, còn phát hiện một nơi kỳ quái. Ta đã tìm được một ít mảnh vỡ không gian cổ xưa, giống như chỗ tiết điểm không gian trước đó có một tòa không gian truyền tống trận cố định, chỉ là không biết vì sao bị người khác phá hủy. Chẳng lẽ là năm đó Huyền Linh Thánh Nữ làm? Ồ, trong lòng Vương Thủ Triết hơi động, không khỏi hơi nhíu mày nói, trước đó nghe người nói Huyền Linh Thánh Nữ, vì sao ta chưa từng nghe qua người này? Công tử có chỗ không biết, nàng này chính là cổ nhân 10 vạn năm trước, về sau lại bị lão đại phong tỏa tin tức. Diêm Vô Ưu giải thích, nếu không phải cố ý nghiên cứu đoạn lịch sử kia, thì sẽ không biết Huyền Linh Thánh Nữ. Ngươi biết bao nhiêu về Huyền Linh Thánh Nữ? Vương Thủ Triết nhấp một ngụm trà, giống như lơ đãng hỏi. Bởi vì tư liệu thiếu thốn, ta cũng không hiểu nhiều về Huyền Linh Thánh Nữ. Diêm Vô Ưu tự nhiên là biết gì nói nấy, nói không biết không nói hết, căn cứ vào ghi chép trên điển tịch, trước mắt chỉ biết đến vị thánh nữ này tư chất tuyệt luân, ở Tử Phủ cảnh kế thừa bảo điển, thần thông cảnh kế thừa tiên kinh, đến Lang Hư cảnh thì càng là người lực áp rất nhiều cạnh tranh, kế thừa Nguyên Thủy Thánh Đồ. Sau khi đến chân tiên cảnh, nàng cùng mấy vị thánh tử thánh nữ lúc đó cạnh tranh vị trí đạo tử Thái Sơ đạo cung, bàn về tỷ lệ vẫn rất có hy vọng. Chỉ là sau này vì đuổi giết kẻ trộm thần bí mất tích, nàng liền bỏ lỡ cuộc tranh giành đạo tử. Ta hoài nghi, lúc trước nàng chính là đi tới tiểu thế giới này, cuối cùng không biết vì sao không thể trở về, ngược lại vẫn lạc tại đây. Biết rồi, Vương Thủ Triết nhíu mày hồi lâu, thấy hắn không có gì cần bổ sung, liền phất tay nói ta hơi mệt. Mục Vân, đưa hắn về đi. Quay về, Chử Vô Ưu kinh ngạc, đi đâu về? Mục Vân Tiên Hoàng cười lạnh không ngừng, đương nhiên là về nhà tù rồi, chẳng lẽ còn muốn dẫn ngươi đi du lịch khắp nơi một phen? Ta không về phòng giam, ta không muốn trở về. Phong Vô Ưu còn muốn giãy giụa, đáng thương nhìn Vương Thủ Triết, Thủ Triết công tử, ta có thể giúp ngươi chạy chân, ngươi bảo ta làm gì thì làm nấy, đừng để ta trở về nhà nữa. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Mục Tiên Hoàng đã túm lấy cổ áo hắn, trực tiếp xách hắn thuấn di rời đi. Sau khi đám người rời đi, lông mày của Vương Thủ Triết không chỉ không buông ra, ngược lại còn nhíu càng thêm dữ dội. Chuyện này thật đúng là ngoài dự liệu của hắn, căn cứ tin tức mà Kỳ Vô Ưu cung cấp, hiện tại hắn gần như có thể khẳng định thức phụ Liễu Nhược Lam của mình chính là Huyền Linh Thánh Nữ chuyển thế. Chẳng qua, lúc ấy rốt cuộc nàng truy sát tên trộm nào? Chẳng lẽ là một người nào đó trong thập đại tội phạm truy nã? Tại sao nàng lại ở lại trong thế giới thần võ? Cuối cùng vì sao vẫn lạc, không thể không hóa thành đạo thai? Ngoài ra, cái Thái Sơ đạo cung kia tựa hồ cũng có chút vấn đề. Một đời thánh nữ đột nhiên mất tích, bọn họ không có trắng trợn tìm kiếm không nói, ngược lại qua loa điều tra một phen liền phong tỏa tin tức. Chẳng lẽ là vì cạnh tranh cái đạo tử gì đó mang tới mầm tai vạ? Hôm nay thân thế của Nhược Lam đã có manh mối, nhưng chuyện lại tựa như thoáng cái trở nên càng phức tạp hơn. Mọi thứ trong tương lai, sợ là phải đặc biệt cẩn thận. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Triết nhíu chặt lông mày, suy nghĩ bay rất xa. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, khu vực giao giới của ba người Tây Tấn, Nam Tần, Âm Sát Tông, ở gần biên giới Tây Hải, một cái hụ tàu thật lớn đang lẳng lặng đứng lặng ở trong trời chiều. Từ xa nhìn lại, mái che hình cung của ổ tàu giống như một dãy núi nhô lên, thập phần đồ sộ. Trong hụ tàu, có một cái hố dài hình khuyên thật lớn, dưới đáy hố sâu dùng tài liệu đặc chế ra cố qua, đầu khác dài mảnh thì một mực kéo dài đến bờ biển phía tây. Dưới đáy hố sâu, ba con quái vật khổng lồ tựa như hung thú man hoang đang lẳng lặng dừng lại. Ba chiếc thuyền khổng lồ này đương nhiên là Côn Ngô Cự Chu đang chế tạo. Dưới đáy những cự thuyền này cùng bốn phía đều dựng cái giá cực lớn, cả chiếc cự thuyền đều bị cố định tại trên kệ. Trải qua mấy năm luyện chế, giờ phút này Côn Ngô Cự Chu nghiễm nhiên đã có hình dáng đại thể, long cốt cực lớn, bong tàu cao ngất, phía trước bong tàu dùng đặt nền móng của cự pháo. Đều có thể phân biệt rõ ràng, nghiễm nhiên đã có vài phần uy thế khổng lồ của Côn Ngô Cự Chu. Giờ phút này, nguyên một đám luyện khí sư đang bận rộn trên kệ bay lên bay xuống, lui tới vận chuyển bộ kiện của thuyền lớn, từng cái lắp đặt lên trên, thử nghiệm, giống như con kiến chuyển nhà từng chút một bỏ thêm vào chỗ trống trên thuyền lớn. Dưới ngoại hình khổng lồ của Côn Ngô Cự Chu, những luyện khí sư này nhìn đặc biệt nhỏ bé, thật giống như kiến thợ bận rộn. Cũng đang lúc các luyện khí sư bận rộn, bên rìa ụ tàu, có một già một trẻ đang chậm rãi bước đi, dò xét tình huống bên trong ụ tàu. Trong đó, lão già tóc hoa râm, khí chất lạnh lẽo nghiêm túc. Tiểu nhân mặc một thân áo bào đỏ, thân cao chỉ tới ngực lão giả, bộ dạng phấn điêu ngọc trác, linh lung đáng yêu, thoạt nhìn giống như một hài đồng 7-8 tuổi. nhưng trong hai người, lại là người giống như hài đồng đi ở phía trước, lão già kia ngược lại là tất cung tất kính đi theo phía sau hài đồng, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Hai người này, tự nhiên chính là huyết đồng ma quân, cùng với đại trưởng lão âm sát tông phái tới hiệp trợ hắn, âm phụng đồ. Những năm qua các luyện khí sư không ngừng nỗ lực, khung chính của Côn Ngô Cự Chu cơ bản đã hoàn thành. Đợi khi thiết bị ma triều chế đến hàng hóa, lắp đặt xong sẽ được mấy vòng điều chỉnh, liền có thể chuẩn bị xuống nước thử nghiệm. Âm phụng đồ cung kính hồi báo tiến độ chế tạo Côn Ngô Cự Chu, trong giọng nói lộ ra ý tứ tự hào. Phải biết rằng, nguyên bản những Côn Ngô Cự Chu này là kế hoạch trong vòng 30 năm chế tạo hoàn tất chính thức xuống nước. Tốc độ hôm nay so với kế hoạch đã định thì nhanh hơn rất nhiều. Đây đều là hậu quả mà hắn đốc thúc có phương pháp. Quá chậm, gương mặt phấn điêu ngọc trác của huyết đồng ma quân lại không chút vui mừng, ngược lại hơi cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Âm phụng đồ thần sắc trì trệ, hắn nhìn huyết đồng ma quân một cái, giọng điệu thấp thỏm, ma quân, là tiểu nhân ở đâu không làm tốt. Ta, không liên quan gì đến ngươi. Huyết đồng ma quân lắc đầu, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Nếu dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn tự nhiên sẽ thỏa mãn tốc độ luyện chế này. Chỉ là bây giờ thế cục có biến, thanh thế của chân ma điện giảm mạnh, quốc lực của Đông Càn Quốc cũng phát triển không ngừng, thậm chí còn mở ra một tòa ma vương bảo ở ngoại vực, mở ra hành động vực ngoại khai hoang gì đó. Tuy rằng ở điểm này khai hoang vực ngoại mà nói, hắn cảm thấy rất nói, nhưng không thể phủ nhận chính là, quốc lực hiện giờ của Đông Càn Quốc đích thật là càng ngày càng mạnh, hơn nữa là đang tăng cường với một loại tốc độ phi thường đáng sợ. Tây Tấn Duyên Khánh Đại Đế còn nghe ngóng được một ít tin tức, nói Đông Càn Quốc còn muốn làm cái gì toàn dân luyện khí, muốn đem Đông Càn Quốc chế tạo thành quốc gia như tiên triều, người buôn bán nhỏ đều là tu sĩ luyện khí cảnh, hơn nữa, hình như đã bắt đầu thực thi kế hoạch. Chuyện này khiến tâm tình vốn lạc quan của hắn dần dần bị che mờ. Dựa theo xu thế này, đợi khi toàn bộ Côn Ngô Cự Chu được chế tạo xong, sợ là Đông Càn Quốc cũng đã trưởng thành đến một mức độ thập phần dũng mãnh, đến lúc đó, Côn Ngô Cự Chu còn có thể đối phó được Đông Càn hay không thì khó mà nói. Tin tức thăm dò càng nhiều, cảm giác nguy hiểm trong lòng huyết đồng ma quân càng nặng, hôm nay nghiễm nhiên đã đến tình trạng hắn ăn ngủ không yên. Hắn luôn cảm thấy, dựa theo thế cục hiện giờ, tùy tiện động thủ, không chừng sẽ dẫm vào vết xe đổ trước đó. Xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp khác. Ngay khi huyết đồng ma quân đang lo lắng trong lòng, ma tôn cung thiên thác, cũng là ở trong thung lũng ma sinh đã lâu không nếm qua. Lần này, không phải hắn ta tỉ mỉ mưu đồ đại kế hoạch toàn diện thất bại, còn tạo thành đả kích cực lớn cho danh vọng của hắn ta và chư thị. Bây giờ toàn bộ nội bộ ma triều, đều đối với ma tôn, tiểu ma tôn, cùng với chư thị có đủ loại chê trách. Nhất là lão tiểu tử xích ngục ma hoàng kia, càng trắng trợn nâng đỡ thuyết thư tiên sinh. Ở các loại trường hợp long xà hỗn tạp công kích vĩ đại của Hoàng Thái Tử Thân Đồ Cảnh Minh, càng làm nổi bật lên thất bại của tiểu ma tôn cùng ma tôn. Cũng là bởi vì biến cố liên tiếp này, xích ngục ma hoàng và ma tôn tiến hành thay đổi phòng ngự trước thời hạn, bản tôn xích ngục ma hoàng đích thân tới chiến trường ngoại vực tọa chấn, mà bản tôn ma tôn thì tạm thời trở lại trong chân ma điện để chữa thương. Chân ma điện, ma lâm nguyên, là một trong thập đại cấm địa của chân ma điện, nơi này chỉ có ma tôn cùng số ít ma quân chân ma điện lăng hư cảnh mới có tư cách tiến vào. Dưới ma lâm uyên quanh năm bao phủ khí tức u minh ma sát nồng đậm. Từ trên không nhìn xuống, khí u minh ma sát màu xám đen ngưng tụ không tiêu tan, tựa như mây mù mông lung, lại có thêm vài phần mờ mịt. Cao độ ngưng tụ u minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma sát chi khí hội tụ thành giọt dịch, tích lũy năm tháng dưới, tạo thành một vũng u hắc thủy thiên trì sâu không thấy đáy. Trong minh thủy thiên trì này nuôi dưỡng không ít sinh vật thủy chủng đến từ ma giới, đã hình thành một loại xích sinh thái độc lập. Nhất là một loại cá gọi là U Minh Long Cương, hung mãnh dị thường, động một tí có thể dài đến mấy ngàn đến vạn cân. Thịt của nó tinh tế tươi non, ẩn chứa lượng lớn tinh hoa U Minh, người bình thường ăn vào sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng đối với tu sĩ ma đạo tu luyện U Minh ma sát lại là vật đại bổ. Giờ phút này, trên một tảng đá lởm chởm trong ma lâm uyên, một vị người đàn ông trung niên với khí chất uy nghiêm đang ngồi xếp bằng câu cá. Trên người hắn chỉ mặc một bộ trang phục màu đen đơn giản, xuyên thấu qua trang phục có thể thấy rõ ràng đường cong cơ bắp nổi lên trên cánh tay, từ xa nhìn lại, lộ ra tư thế oai hùng khôi ngô, tựa như núi cao. Cho dù hắn chỉ ngồi một cách đơn giản, cũng giống như hòa thành một thể với thiên địa và ma lâm uyên, khiến người ta bất chi bất giác nảy sinh kính sợ. Vị nam tử này chính là ma tôn đương thời, Côn Bằng Thiên Thác, cường giả đệ nhất ma triều hiện nay. So với khí phách hăng hái lúc trước, trong khoảng thời gian này hắn giống như già nua tiều tụy hơn rất nhiều, cảm giác tang thương giữa hai đầu lông mày càng thêm nồng đậm. Cũng không biết gã câu cá ở đây bao lâu rồi, trên đá lớn nơi gã đang ngồi đã rơi xuống một tầng bụi hơi mỏng, nhưng quần áo trên người gã vẫn sạch sẽ như cũ, thoáng như vừa mới thay. đây cũng là một trong những năng lực cơ bản của chân tiên cảnh cùng với cường giả chân ma cảnh. Đến cấp bậc này, thân thể cường giả trải qua nhiều lần rèn luyện, sớm đã khác biệt với thân thể nhân loại bình thường, tiên linh chi khí mênh mông hoặc chân ma chi khí quanh quẩn quanh thân, trừ phi chịu trọng thương chí mạng hoặc đã đi tới cuối thọ nguyên, nếu không, thân thể chân tiên cảnh cùng với cường giả chân ma cảnh đều không dính phong xương, không nhiễm bụi trần. Cũng chỉ có thay đổi tâm thái mới có thể khiến hai đầu lông mày bọn họ dính phong xương và uể oải. Mấy chiếc lá vàng lảo đảo từ trên không minh thủy thiên chỉ trượt xuống, bị một luồng sát phong cuốn bay xa, khiến bóng lưng ma tôn thoạt nhìn như thêm một vệt hưu quạnh. Bỗng dưng, trên bầu trời có một gợn sóng không gian dập dần xuất hiện. Một vị nữ tử khí chất dịu dàng, toàn thân tản ra uy áp lăng hư cảnh minh mông từ trong đó cất bước đi ra. Nàng mặc một bộ váy dài màu ngó sen, mặt mày ấm áp, khí chất dịu dàng, toàn thân đều quanh quẩn một cỗ khí chất khiến cho người ta thoải mái dễ chịu. Nàng từ giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào trên quắc thạch sau lưng ma tôn, sau đó liền hướng ma tôn ngồi ngay ngắn trên quắc thạch khom người thi lễ, thấp giọng bẩm báo nói, khởi bẩm thượng, ngài để cho thiếp thân điều tra sự tình đã có manh mối rồi. Âm sát tông xuất thân thánh nữ Vương Nhược Băng đoạn thời gian gần đây tu vi cùng tư chất đều đại tăng, thể hiện ra thực lực viễn siêu tuyệt thế thiên kiêu, có hiểm nghi cắn nuốt cực lớn minh sát chân ma trùng. Xử trí như thế nào, kính xin tôn thượng định đoạt. Nàng này, không cần phải nói tự nhiên là vận trưởng lão. Nhiều năm qua, nàng luôn đi theo bên cạnh ma tôn, đối với ma tôn thiên thác là một lòng trung thành. Đồng dạng, nàng cũng rất được ma tôn tín nhiệm, rất nhiều chuyện khẩn yếu đều do nàng làm. Thanh vận à, ma tôn thiên thác nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới từ từ mở miệng, người đi theo ta đã bao lâu rồi? Khởi bẩm tôn thượng, vận trưởng lão nhẹ giọng nói, thiếp thân đã đi theo ngài 2796 năm tháng rồi. Đúng vậy, chớp mắt đã gần 3000 năm, ma tôn vén mi mắt lên, ánh mắt thâm thúy dừng lại trong thiên chỉ tĩnh mịch phía trước, giọng nói hơi khàn khàn. 3000 năm qua ngươi vẫn luôn hầu hạ ta, từng nhìn ta trải qua đủ loại trắc trở hoặc huy hoàng, nhưng chưa từng xảy ra lần nào đau khổ như lần này. Hiện giờ, ngay cả thiên tà, hai thằng ma nhỏ của Lâm Uyên cũng dám nhảy ra khiêu chiến bản tôn, thực sự là buồn cười đến đáng thương. Ngươi nói xem liệu có phải bản tôn già thật rồi không? Tôn thượng, trong lòng vận trưởng lão hoảng hốt, vội vàng ôn nhu khuyên bảo, ngài một chút cũng không già. Thiên tà ma quân, Lâm Uyên ma quân trong mắt ngài chẳng qua chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đệ tử thân truyền của hai người bọn họ cũng chỉ là loại người hời hợt, có tư cách gì tranh đoạt chân ma kinh đâu. Việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là phải làm cho tiểu điện hạ thiên diễm phấn chấn lại trước đã, một lần nữa dựng danh vọng, tái tạo lòng tin của mọi người đối với hắn mới là điều cần thiết. Tranh thiên tuyền, nghe thấy cái tên này, khóe miệng ma tôn lộ một tia lạnh ý, trong đôi mắt cũng xẹt qua một tia thất vọng, những năm gần đây bản tôn đã bỏ ra nhiều công sức như vậy trên người hắn, giúp đỡ hắn từng bước một đi tới đỉnh phong, nhưng không ngờ hắn lại không chịu được sóng gió như vậy, thất bại từng chút một khiến hắn không ngượng dậy nổi, tâm tàn ý nguội lạnh, mất đi ý chí chiến đấu. Thật sự là khiến bản tôn phải thất vọng rồi. Tôn thượng, thiên diễm tiểu điện hạ hắn. Vận trưởng lão vừa định phân bua vài câu cho thiên diễm, lại bị ma tôn cắt ngang nói, ngươi chớ nói tốt thay hắn nữa, mấy ngày nay, ngươi đi tìm thiên diễm cho ta. Thiên tuyển thiếu gia, sắc mặt vận trưởng lão chỉ trệ, vội vàng nói, nhưng thiên tuyển thiếu gia. Việc này tâm ý ta đã quyết, ma tôn ra tay, tiểu tử thiên canh kia tuy rằng mặt ngoài ngông cuồng, nhưng trong lòng tự có khe nước, giấu rất sâu. Để cho hắn đi đối phó với những tên khuân vác kia, cùng với nữ vương Nhược Băng của âm sát tông kia. Vâng, tôn thượng, vận trưởng lão trần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, chỉ là vương Nhược Băng kia đạt được minh sát chân ma trùng, chỉ sợ cấp độ huyết mạch tăng vọt, thiên lam thiếu gia hắn chỉ sợ rất khó ứng phó, có cần thuộc hạ hay không? Không thể, chuyện của thế hệ trẻ sẽ do thế hệ trẻ tuổi tự giải quyết. Ma tôn cười lạnh nói, huống chi sau lưng vương Nhược Băng sao lại đơn giản như vậy? Đây rõ ràng là đại cục mà lão già xích ngục kia bày ra, là một đại cục phải đối phó với bản tôn. Vương Nhược Băng kia chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay xích ngục. Nếu chúng ta không để ý tới thân phận ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng phải là chung ý của xích ngục lão tiểu tử à? Xích ngục a xích ngục, không ngờ ngươi còn giấu rất sâu. Chỉ tiếc, ngươi chung quy là coi thường nội tình ẩn tàng của nhất mạch chư thị chúng ta, coi thường năng lực của hao thiên thác của ta. Tôn thượng anh minh, vận trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức lại có chút do dự nói, tôn thượng, thiếp thân còn có một chuyện cần bẩm báo. Huyết đồng ma quân lưu lại một cỗ phân thân ở chân ma điện, hy vọng có thể cầu kiến tôn thượng. Tiểu tử huyết đồng kia thiên phú dị bẩm, ngay cả bản tôn cũng hâm mộ, chỉ tiếc tâm tính có chút không đủ trầm ổn. Ánh mắt ma tôn chợt lóe, biểu cảm như cười như không, lần này hắn cầu kiến bản tôn, nhất định là vì Đông Càn và Đông Càn Trường Ninh Vương Thị kia. Đông Càn Trường Ninh Vương Thị, sắc mặt vận trưởng lão phát lạnh, đó là Vương thị nhiều lần phá hư đại sự của chúng ta. Là gia tộc được xưng là đệ nhất công tử bột của nhân tộc Vương Phú Quý. Tuy rằng Đông Càn Trường Ninh Vương thị kia trên danh nghĩa chỉ là thế gia tứ phẩm, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, bọn họ ẩn giấu rất sâu, dã tâm cũng rất lớn. Ma Tôn trầm ngâm nói, lần này ngoại vực đại chiến, Vương Phú Quý mặt ngoài được xưng là đệ nhất hoàn khố nhân tộc, nhưng toàn bộ quá trình tham dự vào những chuyện của cuộc chiến. Người này có thể khiến Mục Vân Tiên Hoàng và Xích Ngục Lão Quỷ coi trọng như vậy, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ý của Tôn Thượng là, vận trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đương nhiên là muốn nhân lúc lông cánh Trường Ninh Vương thị còn non nớt, bóp chết nó trước đã. Trong mắt Ma Tôn xẹt qua một tia lệ mang thâm thúy, gọi Huyết Đồng tiểu tử tới gặp bản tôn. Vâng, tuân theo, vận trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, bóng dáng của nàng biến mất ở trên không minh thủy thiên trì. Phía trên quắc thạch, chỉ còn lại có thân ảnh Ma Tôn hơi khép hai mắt, tiếp tục câu cá. Gió nhẹ phất động, ao nước chảy róc rách, trong minh thủy thiên trì lần nữa khôi phục bình tĩnh vốn có, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng một hồi phong ba nhằm vào Vương thị cũng đã được mở màn. Chương 248, bằng hữu nhiều đường tốt đi. Ma Đô, Thiên Ma Lâu, là một trong những tửu lâu có lịch sử lâu đời nhất của Ma Triều. Lịch sử của Thiên Ma Lâu có thể một mực ngược dòng đến hơn một vạn năm trước, đã từng mấy lần đổi chủ, nhưng thủy chung vẫn sừng sững không ngã ở Xích Nguyệt Ma Triều, được xưng là Xích Nguyệt Ma Triều tiêu tiền vàng lâu thứ nhất. Tuy nói Thiên Ma Lâu lấy danh nghĩa lâu, nhưng kiến trúc chủ đề lại là một quần thể kiến trúc cực kỳ rộng lớn chiếm diện tích, ở giữa có cung điện nguy nga, cũng có lầu thêu lầu điêu khắc tinh xảo xa hoa lãng phí, thậm chí còn có vài tòa lôi đài sinh tử với quy cách bất đồng, từ xa nhìn lại, lầu các cao ngất liên miên thành phiến. Mái hiên nhô lên tựa như sơn phong bình thường trùng điệp, trông rất đồ sộ. Đến ban đêm, đèn đuốc liên miên càng giống như ngân hà chảy xuôi, đẹp không sao tả xiết. Nơi này có được mỹ thực tốt nhất, rượu mạnh nhất, mỹ nữ xinh đẹp nhất, tuấn tú nhất. Chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền, nơi này chính là tiên cảnh mỹ diệu nhất nhân gian, vô luận nhu cầu của ngươi là gì, cũng có thể được thỏa mãn. Đệ tử thế gia không biết bao nhiêu hào môn đại phiệt, ở đây ném vạn tinh, dần già, xa vào trong dục hải triệt để lưu lạc ý chí. Trong lầu, trong một gian phòng chữ thiên xa hoa, một vị thanh niên tóc dài huyền y, đang điên cuồng nằm nghiêng ở trong lòng một vị mỹ nhân, từng ngụm rượu ngon, chung quanh còn vây quanh 7-8 đám oanh oanh yến yến đặc sắc, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là thanh sắc huyền mã. Mái tóc dài chưa từng buộc chặt càn rỡ trải trần trên đôi đùi trắng nõn của mỹ nhân, ánh đèn ửng đỏ rơi vào trên mặt thanh niên, rõ ràng phác họa ra mặt mày hắn, mắt phượng môi mỏng, sắc nhọn mà lạnh lùng. Thiên Tuyền thiếu gia, người bồi nô gia uống thêm một chén. Nghe Tiên Nhi, nếu ngươi múa lên một khúc Nghe Tiên Nhiếp Hồn Vũ, bổn thiếu gia sẽ cùng ngươi uống ba chén. Thiên Diễm thiếu gia, ngài thật đáng ghét, lại muốn người ta bêu xấu. Được rồi vậy thì để ngài trôi qua là được. Không đúng không đúng, y phục này quá dày, thay vào bản thiếu gia tự mình vì ngươi đo số tiền mới nhất. Thiên Lam thiếu gia, quần áo này, đôi vớ này, ô ô ô, thiếu gia ngài quá xấu, cái này xấu hổ chết người rồi, làm sao mặc được. Nhà đầu ngươi không hiểu sao. Đây chính là kiểu dáng thịnh hành nhất của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Loại kiểu dáng này, tiên tử của Tiên Triều người ta có thể ăn mặc, mà nữ Ma Triều ngươi ngược lại cảm thấy xấu hổ. Ha ha ha, tê Nghe Tiên tiểu lãng móng ngựa, ngươi cứ theo Thiên Lam thiếu ra đi. Trong phòng bao này, các loại âm thanh phóng đãng tầng tầng lớp lớp. Bỗng dưng, một đạo uy áp mênh mông lan tràn đến, trong nháy mắt bao phủ xương phòng khách này. Một giọng nữ lạnh như băng cũng theo đó vang lên, Thiên Tuyển thiếu gia, ngươi cũng quá thất vọng với lệnh tôn rồi. Dưới uy áp bao phủ, các loại thanh âm hỗn loạn trong phòng khách im bặt lại, bầu không khí sung sướng thoáng cái đông cứng lại. Lăng hư cảnh cường giả, đám oanh oanh yến yến vây quanh thanh niên mặt mày thất sắc, cả đám đều trở nên cứng ngắc, ngay cả chén rượu cầm trong tay cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trong hỗn loạn, một bóng người mặc váy dài màu hồng nhạt đã phiêu nhiên xuất hiện ở trong bao sương. Thân ảnh này, rõ ràng là vận trưởng lão, nhưng mà, xưa nay trên mặt mang theo nụ cười. Khí chất dịu dàng ấm áp của vận trưởng lão giờ phút này sắc mặt quả thực không tính là đẹp mắt. Ánh mắt nàng chán ghét mà quét qua đám oanh oanh yến yến một cái, lạnh giọng trách mắng, đều cút ra ngoài cho ta. Một đám oanh oanh yến yến lập tức vừa lăn vừa bò chuẩn bị đi ra ngoài. Lấy thân phận cùng tu vi của các nàng, tất nhiên là không dám đối với mệnh lệnh của một vị lăng hư cảnh ma quân có nửa điểm ngỗ nghịch. Nhưng mà, đang lúc các nàng hoảng sợ rời đi, thần sắc Phong Thiên Tuyền lại lạnh lẽo, kinh ngạc quát, chậm đã. Bổn thiếu gia không gọi các ngươi ra ngoài, ai dám đi ra ngoài. Bước chân các nàng oanh oanh yến yến trì trệ, mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Các ngươi yên tâm, có bổn thiếu gia ở đây, ai cũng không dám lỗ mãng. Phong Thiên Tuyền cười lạnh một tiếng, giữa lông mày lộ vẻ cuồng ngạo, đều múa tiếp cho ta, uống tiếp. Vâng, Thiên Tuyền thiếu gia. Các mỹ nữ xem xét vận trưởng lão, lại nhìn Thiên Tuyền, cuối cùng vẫn cắn răng, run rẩy tiếp tục vũ đạo, cho uống rượu. Cho dù sắc mặt của đám Oanh Oanh Yến Yến đều thập phần cứng ngắc, nhưng bầu không khí vui vẻ bên trong bao phòng kia lại miễn cưỡng xem như khôi phục. Sắc mặt của vận trưởng lão càng thêm khó coi và âm trầm. Nàng nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyền, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cũng không biết tôn thượng nghĩ như thế nào, lại muốn từ bỏ Thiên Diễm thiếu gia, bắt đầu dùng vị Thiên Diễm thiếu gia hành vi phóng đãng này để nổi danh. Chỉ dựa vào hắn như vậy, tương lai cũng có thể làm ma tôn. Ui vận trưởng lão, sắc mặt của ngươi sao lại khó coi như vậy? Kỳ Thiên Tuyền nhấc bầu rượu lên ực một ngụm rượu, tiện tay lau đi vết rượu trên khóe miệng, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía vận trưởng lão, vẻ mặt tà mị và phóng đãng, có phải gần đây áp lực quá lớn hay không? Hay là tuổi tác quá lớn, tuổi tác đã đến rồi? Ngươi yên tâm, bổn thiếu gia am hiểu nhất là an ủi nhân tâm, khai thông bầm dập. Đến, chúng ta trước uống một chén, để cho bổn thiếu gia hảo hảo giúp ngươi khơi thông sơ hở, bảo đảm ngươi hoàn toàn tiêu tan, ha ha ha ha. Các cô nương không khỏi che miệng cười trộm, Thiên Diễm thiếu gia quá xấu xa, ngay cả lão bà cũng đùa giỡn. Làm càn, vận trưởng lão lại giận dữ, vẻ mặt càng thêm âm lãnh, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu gia đích mạch của Yên Thị, bản trưởng lão cũng không dám giáo huấn ngươi. Đến đây, đến giáo huấn đi, đem bổn thiếu gia đánh chết, đánh không chết được bổn thiếu gia với họ của ngươi. Vẻ mặt của Hao Thiên Ký cuồng tà ngang ngược, giận thanh vận, đừng tưởng rằng ngươi là người bên cạnh lão già kia, liền dám quát năm quát sáu với Khuyết thiếu gia nhà ngươi, quên họ của ngươi là gì. Ngươi, lồng ngực vận trưởng lão tích tụ, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nàng trợn mắt nhìn, Nguyễn Thiên Tuyền, ngươi cũng biết ngươi là thiếu gia phù thị. Ngươi biết rõ gia tộc hôm nay gặp nạn, nhưng vẫn còn ở đây cả ngày chìm đắm trong vàng son, ngươi không có chút vinh nhục gia tộc sao? Liên quan gì đến ta? Thiên Diễm bĩu môi, thần sắc xem thường, Nguyễn Cung ta chính là một nhị thế tổ bị đào thải, có hưởng thụ đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Hôm nay cho dù muốn sụp xuống, cũng có một đám lão giả chống đỡ. Nếu ngươi không muốn cùng bổn thiếu gia uống một chén, thì cút cút cho ta, bớt ở đây chướng mắt. Vận trưởng lão tức giận, nhưng trong lòng nàng cũng biết, Thiên Diễm này chính là một thứ vô liêm sỉ như vậy, so đo với hắn cũng là vô nghĩa, lúc này bình tĩnh kiên nhẫn nói ta phụng mệnh tôn thượng, triệu ngươi đi gặp hắn. Không đi, lão già này muốn gặp ta, sao không đích thân đến? Thiên Ký vẻ mặt bình tĩnh ôm muội muội uống rượu. Ngươi thật to gan, dám xưng hô tôn thượng như thế. Vận trưởng lão biến sắc, ngươi có biết, tôn thượng tìm ngươi có chuyện gì không? Hắn có ý định bồi dưỡng ngươi làm người kế nghiệp, ta nhổ vào, Nguyễn Thiên Tuyền cười lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng hề để ý, lúc trước các ngươi nói muốn bồi dưỡng Hao Thiên Tuyền, liền đá văng ta một phát. Hiện tại phế vật Phù Thiên Ký kia xảy ra chuyện, lại muốn bắt ta dùng. Các ngươi coi Kỳ Thiên Tuyền ta là hạng người gì, một cái hô thì đến, đuổi thì đi chó sao? Bản thiếu gia đối với chuyện ma tôn tiếp nhận người, không có hứng thú gì, các ngươi thích tìm ai thì tìm. Với tính tình chó má của Kỳ Thiên Ký, hắn rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ còn chưa bị trưởng bối trong nhà đánh chết. Vận trưởng lão tức giận, nhưng vẫn chỉ có thể cố nén xúc động muốn bộc phát, nhẫn nại nói, Thiên Thương thiếu gia, người rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đi gặp tôn thượng. Trừ phi lão gia hỏa kia tự mình tới gặp ta, bổn thiếu gia liền cố làm khó hắn một lần. Thiên Tuyền một bộ thái độ, lão tử thiên hạ đệ nhất. Ngươi, vận trưởng lão cả giận nói, thân phận của tôn thượng ra sao, sao lại đến đây gặp ngươi? Đổi điều kiện, cũng được, nể tình vận trưởng lão ngươi thành tâm mời như thế. Kỳ Thiên Tuyền liếc mắt nhìn vận trưởng lão, trên mặt chợt lộ ra nụ cười tà mị như lưu manh, ngươi cùng ta uống một chén rượu qua môi, ta liền đi cùng ngươi một chuyến. Hỗn trướng, vận trưởng lão rốt cuộc không nhịn được nữa, huyền khí quanh thân phồng lên một trận, lúc này liền chuẩn bị một tát chụp chết Trừ Thiên Ký cầu cầu này xong hết mọi chuyện. Nhưng mà Kỳ Thiên Quân thấy thế cũng không nhúc nhích nửa cái, vẫn tiếp tục ôm mỹ nữ uống rượu, có chút hứng thú nhìn một màn này, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh trào phúng. Ngay khi vận trưởng lão đang giận dữ, một trưởng sắp đánh xuống. Một giọng nói uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, dừng tay, vừa nói xong, một bóng người đã xuất hiện ở ghế lô. Đó là một vị nam nhân trung niên thân hình khôi vĩ. Hắn xuất hiện không có một tia khí tức khói lửa, tựa như hắn vốn đứng ở nơi đó. Một bộ trang phục màu đen phác họa ra thân hình khôi vĩ của hắn, cũng làm khí chất của hắn càng thêm uy nghiêm túc mục, cho dù đã thu liễm uy áp, một thân khí tức mênh mông kia của hắn, vẫn tràn đầy lực áp bách cường đại khó nói nên lời, làm cho người ta không kìm nổi lòng sinh kính sợ. Ánh đèn rơi vào trên mặt của hắn, đem mặt mày kiên nghị của hắn chiếu rọi đặc biệt rõ ràng, đồng dạng cũng chiếu rọi ra đạo đạo mạch nước ngầm trong đáy mắt hắn. Tôn thượng, Vận trưởng lão lắp bắp kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán và lưng lập tức thấm ra, ngài sao lại tự mình tới đây? Ma Tôn chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn Thiên Tuyền tiểu tử, bản tôn đích thân tới rồi, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, Nguyễn Cung hoàn toàn thay đổi sự kiêu ngạo trước đó khi đối mặt với vận trưởng lão, hầu như là lập tức lăn ra từ trong lòng ngực mỹ nữ, thân hình chợt lóe liền nhanh như chớp vọt tới trước mặt Ma Tôn, hướng hắn thi lễ thật sâu, cợt nhả nói Thiên Tuyền nào dám thật sự lão tổ tông đích thân tới đây. Chẳng qua là mấy năm nay trong lòng buồn bực không vui, cố ý trêu đùa với vận trưởng lão thôi. Buồn bực không vui, Ma Tôn nhìn lướt qua chúng mỹ nữ, không khỏi im lặng. Hắn lười nói nhảm với hắn, vung tay lên di chuyển các nàng ra ngoài, sau đó mới nhìn về phía Phong Thiên Ký, vậy bây giờ thì sao, còn hiếm thấy lắm à? Cái này còn không phải xem ý tứ của lão tổ tông ngài sao? Thiên Diễm hắc hắc cười một tiếng, nếu như ngài thật sự muốn ta gánh vác đại lương, cũng không thể không đến bày tỏ một chút chứ. Nếu không, ta nào có tư cách gì đi cùng Hoàng Thái Tử thân Đồ Cảnh Minh, Băng Phượng nữ thần Vương Nhược Băng. Xem ra, ở trong mắt ngươi, trong thế hệ tuổi trẻ chân ma điện gần đây kêu gào chính trị tông anh chiêu rất lợi hại, đám người tuổi trẻ Trì Hoành Bác đều không thành vấn đề sao. Ma Tôn giống như cười mà không phải cười nói, Thiên Tà Lão Ma và đệ tử thân truyền của Lâm Uyên Lão Ma, mấy năm nay bị cung Thiên Tuyền ép đến không ngẩng đầu lên được, sớm đã không còn lòng dạ. Phong Thiên Ký khinh thường cười nhạo một tiếng, bọn họ cũng chỉ là nhìn chư thị chúng ta nhất thời lâm vào nguy nan, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi, chỉ bằng vào hai người bọn họ, bổn thiếu gia căn bản không để vào mắt. Được rồi, ánh mắt Ma Tôn lộ ra vẻ tán thưởng, xem ra, những năm gần đây ngươi xa vào Mỹ sắc hưởng lạc, quả nhiên chỉ là tự làm bẩn che giấu mà thôi, chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực, che giấu cũng đủ sâu. Nếu như vậy, ngươi hãy bắt đầu thu thập tông chính anh chiêu và Trì Hoành Bác, để cho bọn họ kiến thức nội tình thâm hậu của trừ thị chúng ta. Lão tổ tông ngài hiểu lầm rồi, ta chính là thích sắc đẹp hưởng lạc. Kỳ Thiên Cung tỏ vẻ không sao cả nói, ngài bảo ta làm việc không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng phải lấy một chút chỗ tốt cho ta. Ta đã sớm tán dương hai câu liền đánh máu gà rồi. Ngài muốn ta giống như một con chó điên đi cắn người, dù sao cũng phải cho ăn chút xương đi. Ma Tôn nhấc tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một bình ngọc cổ xưa, người đã nghe nói qua đan dược siêu phẩm chưa? Siêu phẩm, sắc mặt Kỳ Thiên Tuyền cứng lại. Sau đó đại hỉ, đây chẳng lẽ là đan dược trên cửu phẩm đạo đan trong truyền thuyết? Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta không ngờ đã có thể luyện chế siêu phẩm sao? Tất nhiên là không có khả năng. Ma Tôn lắc đầu, cho dù bản tôn tự mình xuất thủ phối hợp luyện đan đại tông sư, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế cửu phẩm đạo đan. Đan dược siêu phẩm, cần thánh tôn và đan tiên cảnh liên thủ mới có thể luyện chế. Bây giờ Ma Triều cũng tốt, tiên triều cũng thế, đều không có đan tiên. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào chân tiên chân ma cung cấp tiên linh chi khí cho luyện đan đại tông sư Lang Hư Cảnh, miễn cưỡng luyện chế cửu phẩm đạo đan. Bất quá, làm như vậy luyện là miễn cưỡng có thể luyện, nhưng là hiệu suất cực kém, tỷ lệ thành đan rất thấp. Cửu phẩm đạo đan chân chính còn phải để đan tiên luyện chế ổn thỏa nhất, độ thuần thục đi lên sau một lò thành đan 6-7 viên không thành vấn đề. Đan dược siêu phẩm, vậy thì càng khó, ngay cả đan tiên chỉ dựa vào sức một người cũng không luyện chế ra được, nhất định phải phối hợp với thánh tôn mới được. Lão tổ tông đó ngài lấy đâu ra loại đan dược siêu phẩm có thể cải thiện tư chất huyết mạch? Thiên Tuyền có chút khó hiểu, thứ này, e rằng ngay cả ma hoàng cũng không có. Tất nhiên bản tôn cũng có nội tình của bản tôn, lấy đâu ra thì tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Ma Tôn cười như không cười nhìn hắn, ta chỉ hỏi ngươi, thứ này có đủ hay không? Đủ, đủ rồi, Thiên Diễm thèm nhỏ dãi vỗ ngực, lão tổ tông ngài yên tâm, tông anh chiêu cùng Trì Hồng Bác hai tiểu tử, giao cho ta thu thập. Trong lúc nói chuyện, hắn muốn lấy viên đan dược siêu phẩm kia. Nào ngờ, Ma Tôn lật tay một cái, thu hồi đan dược siêu phẩm, có câu vô công bất thụ lộc, hay là chờ ngươi làm xong chuyện trước, ta sẽ đưa bảo vật này trả lại cho ngươi. Ha ha, lão tổ tông ngài thật đúng là tâm cơ thâm trầm, như nhau, ta đây cũng là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ma Tôn lại nói, ngoài ra, ngươi phải nghĩ cách dẫn Vương Nhược Băng tới chiến trường ngoại vực. Vương Nhược Băng, lão tổ tông, có lời đồn nói Vương Nhược Băng chính là quân cờ mà Ma Hoàng âm thầm bồi dưỡng. Đúng là như thế, có một số việc tại Ma Triều không dễ làm lắm. Hiểu rồi, lão tổ tông, ngươi nhìn ta đi. Trận nói chuyện trong Thiên Ma lâu này, người ngoài không biết, nhưng từ giờ khắc này, thế cục của Ma Triều lại bắt đầu một lần biến hóa mới. Không lâu sau đó, trong Ma Đô bỗng nhiên xuất hiện một tin tức lớn náo nhiệt phi phàm. Nhị thế tổ chứ danh trừ thị, công tử ca lãng đãng Thiên Diễm. Vậy mà trước sau ngăn cản tông chính chiêu và Trì Hoành Bác ngay giữa phố, dùng phương thức nhục nhã trước mặt mọi người dễ dàng đánh bại bọn họ, hơn nữa dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại video, bắt đầu chiếu khắp nơi. Thậm chí, Sau khi đánh bại hai người, Huyền Huyền đã công khai biểu thị mình muốn đi chiến trường ngoại vực lập công, hơn nữa chuẩn bị đi chính là căn cứ phòng ngự số 1 ma. Mọi người đều biết, căn cứ của Ma Hoàng Bệ Hạ chính là đại bản doanh của Ma Hoàng Bệ Hạ. Nhưng Kỳ Thiên Nga lại không hề sợ hãi, tỏ vẻ muốn từ một tiểu binh làm ra, hơn nữa trong quá trình sẽ noi theo Hoàng Thái Tử, không ngừng phát cho mọi người, để mọi người tận mắt nhìn xem hắn làm thế nào để quật khởi từ một tiểu binh để lên làm nguyên soái. Lời tuyên ngôn cuồng vọng phách lối như thế, tự nhiên lại dẫn tới oanh động ở Ma Triều, hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý. Trong lúc nhất thời, mọi người đều muốn xem Thiên Diễm thực hiện hành trình từ nhỏ đến nguyên soái như thế nào. Ma Hoàng có phải sẽ gây khó dễ cho Thiên Diễm không? Mà ngay tại thời điểm phong vân của Ma Triều biến hóa khó lường, nhóm người Vương Thủ Chiết cũng tạm thời kết thúc hành trình tiên cung, vội vàng chạy về Vương Thị. Chẳng qua so với trước khi đi, lần này đi theo về Vương Thị, còn có chị kết nghĩa mới của Vương Tông Côn, Ngọc Côn. Ngọc Côn muốn bảo hộ Tông Côn, không cho Long Tinh Tinh chiếm tiện nghi cờ hiệu, toàn bộ hành trình hầu như 12 canh giờ thiếp thân thủ hộ. Mà Long Tinh Tinh cũng không cam lòng yếu thế, nàng cũng 12 canh giờ một mực dán chặt Vương Tông Côn. Tu La Trường lần lượt không ngừng trình diễn, và lại càng có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, điều này làm cho Vương Tông Côn trẻ tuổi lần đầu tiên cảm nhận được phiền não đến từ tình cảm. Thân là một con côn ưu tú, hắn ta quá khó khăn. Mà cùng lúc đó, trên hạng mục tháo dỡ và sửa chữa giới vực độ thuyền của Vương Thị, tiến triển cũng có chút thuận lợi. Hai chiếc thuyền cỡ trung cũ nát, mục tiêu đầu tiên là ghép ra một chiếc có thể sử dụng. Người tham dự hạng mục này đều là tinh anh của Vương Thị, Bách Luyện Chân Quân và đoàn đội luyện khí sư của hắn, cùng với Ngọc Phù Tiên và một đám đệ tử của nàng. Đáng nhắc tới nhất trong đó là Thiên Cương lão nhân. Lão nhân ra hắn một đường đi theo Vương Ninh Hy đến Vương Thị, vì giành được hảo cảm của Vương Ninh Hy, chủ động yêu cầu gia nhập vào hạng mục chỉnh sửa độ thuyền cỡ trung. Muốn nói Thiên Cương lão nhân thật không hổ là luyện khí sư đứng đầu thế giới thần võ, trong quá trình chỉnh tu, hắn đã phát huy ra tính ảnh hưởng cực lớn, ngay cả Bách Luyện Chân Quân cũng là thu hoạch không ít, cả ngày hầu hạ Thiên Cương lão nhân, tranh thủ học thêm chút kỹ thuật. Chẳng qua Thiên Cương lão nhân chỉ ăn bộ dáng của Vương Ninh Hy, quyết tâm muốn nhận Vương Ninh Hy làm đồ đệ, mỗi ngày không những không lấy tiền công làm việc không công, còn chủ động giúp Vương Ninh Hy làm sao kết hợp thần thông thủy hỏa, sau đó thôi diễn công pháp. Sau khi Vương Thủ Chiết trở về Vương Thị, trước tiên liền bảo Vương Ninh Hy mời tới Thiên Cương lão nhân làm khách, đồng thời được mời đến, còn có Bách Luyện Chân Quân và Ngọc Phù Tiên. Phải biết rằng, trong ba người này, ngoại trừ Thiên Cương lão nhân được xưng là đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc, Bách Luyện Chân Quân cùng Ngọc Phù Tiên ở trong các ngành nghề của mình đồng dạng là nhân vật cấp bậc kiệt xuất, khắp cả thần vũ thế giới đều tìm không ra mấy người có thể sánh vai với bọn họ. Đội hình xa hoa như thế, cơ hồ đại biểu cho thực lực đứng đầu thế giới thần võ và phù lục. Nhưng cho dù là đội hình xa hoa như vậy, khi nhìn thấy không gian Na Di trận bàn hư hao, cũng không khỏi to cả đầu. Cấp bậc của không gian Na Di trận bàn rất cao, cho dù là bọn họ cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Vì thế, bọn họ đặc biệt triển khai một cuộc luận chứng dài đến mấy ngày, sau đó cho ra một kết luận, nếu muốn thăm dò rõ ràng kết cấu hư hao của trận bàn không gian Na Di này, ít nhất phải tiêu hao mấy chục năm thời gian, hơn nữa phải có trận pháp sư tinh thông trận pháp tham dự nghiên cứu. Nhưng đây còn chưa phải khốn cảnh lớn nhất, vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu muốn sửa chữa bảo vật không gian cao cấp như thế, không thể thiếu một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy cao giai không gian kết tinh. Vật ấy gần như đã tuyệt tích ở thế giới thần võ. Mà căn cứ theo phân tích của Thiên Khuyết lão nhân, trong thế giới thần võ chỉ có một nơi có thể ngưng kết ra kết tinh không gian cao cấp, đó chính là Thần Vũ Thiên Khư. Không gian bên trong Thần Vũ Thiên Khư mấy lần không ổn định, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng sụp đổ, tổ chức lại, thậm chí tràn ngập đại lượng không gian phong bạo, không gian chi lực mênh mông đến mức làm cho lòng người kinh hãi. Cũng chỉ có loại hoàn cảnh này bên trong mới có khả năng đản sinh ra bảo vật chân quý cao giai không gian kết tinh bực này hội tụ hải lượng không gian chi lực. Chỉ đáng tiếc, bên trong Thần Vũ Thiên Khư thật sự quá nguy hiểm, cho dù là chân tiên cũng không dám xâm nhập vào trong đó. Kết quả như vậy khiến Vương Thủ Chiết không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, muốn phá vỡ không gian, tiến về thánh vực đón Ly Từ, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể nào. Cũng không biết tình huống Ly Từ ở bên kia như thế nào. An không an toàn, có thể chống đỡ đến lúc mình đưa nàng trở về hay không? Vương Thủ Chiết càng nghĩ trong lòng càng lo lắng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Kế sách hiện tại, cho dù hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng là ngoài tầm với, chỉ có thể gửi hy vọng vào Ly Từ ở trong thánh vực có thể an an ổn ổn, không cần phải chịu quá nhiều đau khổ. Mà ngay khi Vương Thủ Chiết lo lắng cho Vương Ly Từ, đối tượng bị lo lắng lại đang chơi vui vẻ ở một thế giới khác, vui đến quên cả trời đất. Thánh vực, quốc đô Tân La Tiên Triều, trong một đại tử lâu trang trí vô cùng tinh mỹ xa hoa, Vương Ly Từ lại kết thúc một cuộc thăm dò mỹ thực dị vực vui vẻ. Lần này người mời khách chính là Hoàng Thái Tử của Tân La Tiên Triều. Trừ hắn ra, tiếp khách còn có một đám thanh niên tuấn kiệt kiệt xuất nhất Tân La Tiên Triều. Sau một bữa tiệc thịnh soạn sảng khoái, Vương Ly Từ sờ bụng đã hơi phồng lên, không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Nàng tâm tình rất tốt mà vỗ vỗ bả vai Hoàng Thái Tử Nguyên Trinh của Tân La Tiên Triều ở một bên, đa tạ Hoàng Thái Tử Điện Hạ chiêu đãi. Bữa tiệc này ăn thật no, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, lại để cho ngươi tốn kém như vậy, thật sự là xấu hổ. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử bị một cái tát này quất đến da mặt co lại, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói, đại tiểu thư hà tất khách khí. Bởi vì gặp nhau cần gì phải quen biết, có thể kết giao bằng hữu với đại tiểu thư, là vinh hạnh của Nguyên Trinh. Bất quá, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng giờ phút này cả người hắn đều là hư nhược. Tiểu thư Yên Thị này cũng quá đáng sợ, ăn quá ngon. Bữa ăn này, hắn đường đường Hoàng Thái Tử cả đời tích góp đều ăn hết ba phần. Cũng may lần này mời khách có La Tiên Hoàng mới vụng trộm ủng hộ ở phía sau, hắn trở về nhất định phải đi tìm Tiên Hoàng Tân La để trả. Thấy hắn sảng khoái như vậy, Vương Ly Từ cũng cảm động không thôi, vỗ ngực bảo đảm nói, được, bằng hữu này của ngươi ta nhất định kết giao. Dứt lời, nàng lại móc một cuốn sổ nhỏ ra, bắt đầu ghi chép tên của Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử. Quyển sách nhỏ kia của nàng giờ phút này đã viết tràn đầy, gần như không có chỗ để viết, nhưng nàng vẫn nhớ rõ cẩn thận tỉ mỉ, không chút qua loa lấy lệ. Vân Dương sư phụ từng nói, bằng hữu nhiều đường dễ đi. Mỗi người bạn trong quyển sổ nhỏ này, đối với nàng mà nói đều vô cùng quan trọng, nàng nhất định sẽ quý trọng nó. Bất quá, người ở thế giới này thật sự là quá nhiệt tình, mới tới không bao lâu, quyển sách nhỏ này của nàng cũng sắp tràn ngập. Người nơi này thật sự là nhân thiện tâm mỹ, Vương Ly nàng yêu chết ở thế giới khác lạ này. Chương 249, thủ chiết thăng cấp lên thần thông cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.